Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, cuộc chiến giữa hai người phụ nữ. Lời nhắc nhở của Vũ Nghê khiến các đồng nghiệp tỉnh ngộ. Nếu như không có chứng cứ xác thực, đừng nên bứt dây động rừng, làm thế chẳng khác nào chọc chúng tổ ong. Kết quả cuối cùng chỉ mang nợ vào mình. Diêu Hân nhìn các đồng nghiệp mới vừa ủng hộ mình, bây giờ đã quay sang Vũ Nghê, có chút bực tức trong lòng, giọng điệu tỏ ra cao ngạo, tiếp tục khoác lác. Đúng vậy, chính vì chưa có chứng cứ, cho nên chúng ta phải đi tìm. Bộ phận chúng ta thuộc ngành truyền thông, nếu như chúng ta cố tình lan truyền một chút tin tức, nhanh tay hơn cảnh sát, khả năng đạt được tỷ lệ người xem rất cao, có khi còn được khán giả ủng hộ. Hơn nữa những người trước đây từng tin tưởng Trịnh Tuấn Hưng, nhất định cũng sẽ trở mặt, mà việc hắn làm, đáng bị trừng phạt. Ha ha, đi tìm chứng cứ, một chút dấu vết cũng không có, chúng ta đi đâu tìm? Nên nhớ, chúng ta thuộc ngành truyền thông, viết báo, làm phóng sự, không phải cảnh sát. Vũ Nghê lạnh lùng cười một tiếng, xem câu chuyện của Diêu Hân như trò đùa. Cô gái này, xem ra rất mưu mô. Cách cô thể hiện là muốn lợi dụng lòng tốt của mọi người, giúp cô càng thêm nổi tiếng, đồng thời thuận tiện giúp cả cha mình loại bỏ đối thủ. Cuộc họp lúc này tràn đầy mùi hòa chiến. Điều này cũng quá quen thuộc ở bộ thông tin, mọi người đã sớm hiểu rõ quy luật. Ở ngành này, chẳng phải rất nhiều tin tức được phanh khui trước cả cảnh sát đó sao? Chẳng hạn như việc chế tạo cống ngầm không phải là do bộ thông tin chúng ta lay động cảnh sát, nhờ đó mà họ có thể càn quét triệt để. Diêu Hân phản ứng quyết liệt, nhằm bảo vệ ý kiến của riêng mình. Lần này em sẽ cùng Tiểu Cao ngầm theo dõi, chụp hình, cố gắng bắt được bí mật của hắn. Vừa nghe đến tên mình, Tiểu Cao kinh ngạc há mồm, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng biểu tình, cái gì? Đi theo chụp ảnh? Không được, tôi thấy chẳng ổn chút nào, xem ra còn không an toàn. Đối với sự việc lần này, Vũ Nghê tuyệt nhiên phản đối, hoang đường, chị không cho phép. MBS sẽ không thực hiện kế hoạch vớ vẩn này, huống chi đây là việc nguy hiểm, thật quá ngu ngốc. Em không phục. Tại sao chị luôn cự tuyệt đề nghị của em? Diêu Hân từ trên ghế đứng thẳng lên, đập tay xuống bàn, tràn đầy tức giận, trái tim kích động đến mức không thể che giấu cảm xúc. Em thấy chị thích bắt nạt người mới thì đúng hơn. Diêu Hân vừa nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt, các ánh mắt lướt qua phía Diêu Hân, sau đó dừng lại trên người Vũ Nghê. Gần đây Diêu Hân để lại ấn tượng rất tốt với bộ thông tin, không những cố gắng trong công việc, còn rất tích cực giúp đỡ mọi người, luôn mời bọn họ uống trà chiều. Hơn nữa thành tích công việc của cô ấy dạo này cũng rất nổi trội, cộng với vẻ ngoài xinh đẹp, phát âm rõ ràng, có người còn bàn tán xôn xao việc cô ấy sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh cùng Vũ Nghê. Đây cũng là minh chứng lớn nhất từ trước đến giờ. Lời nói khi nãy của Diêu Hân đã khiến mọi người ngờ vực. Trưởng nhóm chủ trì nhìn thái độ của mọi người lướt qua mình, Vũ Nghê vờ như không thấy. Cô biết rõ Diêu Hân đang giở trò gì. Được thôi, nếu như mọi người không hài lòng với cân nhắc của tôi, vậy để cấp trên quyết định. Mặc dù mọi người đang nghi ngờ cô, nhưng định kiến của cô vẫn như cũ. Tất cả mọi người quay sang nhìn giám đốc phụ trách, trong đầu anh ta khổ sở suy tư, cũng không nói được câu nào. Vũ Nghê thân là trưởng nhóm chủ trì ở MBS, cân nhắc của cô dĩ nhiên ảnh hưởng rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn do giám đốc phụ trách quyết định. Tôi tán thành ý kiến của phó Vũ Nghê. Quyết định vừa ra, Vũ Nghê cảm thấy vui mừng, hai vai vẫn còn run rẩy. Diêu Hân ấm ức, đôi tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng. Giám đốc vội vàng xoa dịu, nhưng mà tôi cũng rất coi trọng đề nghị của Diêu Hân. Khi nào thu thập được nhiều bằng chứng, có thể xem xét. Một cuộc đôi co tạm ngừng, phó Vũ Nghê hoàn toàn thắng lớn. Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ chỉ mới bắt đầu. Cuộc họp kết thúc vào lúc 2 giờ. Sau đó có một nhân viên cửa hàng mang hoa tới tặng Diêu Hân, hơn nữa còn là loại hoa bách hợp. Món quà đi kèm được gửi tới tất cả mọi người trong bộ thông tin là một phần trà chiều với thương hiệu nổi tiếng, trị giá ít nhất cũng 100 nhân dân tệ. Theo thời giá bây giờ hình như khoảng 350 ngà truy en full l. VND, phần trà chiều ở đây ý là đồ ăn nhẹ lót bụng nước uống đó mọi người, cả tổ tổng cộng hơn 30 người, mỗi người một phần, đoán chừng gần 4.000 nhân dân tệ. Ra tay hào phóng như vậy, không cần đoán cũng biết là ai, chị Vũ Nghê, đây là phần của chị, Diêu Hân nhờ em mang tới. Chị cũng đừng nên tức giận, chẳng qua cô ta chỉ muốn tìm cách thu hút người xem đài thôi. Tiểu Na bưng tách cà phê thơm phức đưa tới, truyền đạt lời nhắn của Diêu Hân. Vũ Nghê hướng phía Tiểu Na mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, chị không đói bụng, phần điểm tâm này mọi người chia nhau đi. Thay mặt chị cảm ơn Diêu Hân một tiếng, sẵn tiện nói cô ấy một lời, chị không hề tức giận, đây chỉ là tính chất công việc, không thể tránh khỏi tranh luận. Chị nói hay lắm, chỉ là em khuyên chị nên dùng một chút, mùi vị cũng không tệ, và lại nếu chị nhất định không ăn, mọi người lại cho rằng chị so đo với Diêu Hân. Tiểu Na hạ thấp giọng bên tai Vũ Nghê, ha ha, chị không có ý đó, thật sự là ăn không vô, hơn nữa chị còn một bài phỏng vấn. Vũ Nghê kiên trì từ chối, cô không có lý do gì để cho dạ dày mình không thoải mái. Bạn trai của người ta muốn ủng hộ bạn gái mình ngồi lên vị trí này, cớ gì cô phải ăn đồ bọn họ đưa tới. Cô đâu có điên dữ vậy để thoát khỏi các ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp. Vũ Nghê quyết định ra ngoài đi dạo, biết đâu còn khám phá được một chút thông tin. Chị đi ra ngoài một chút. Vũ Nghê cười cười, hướng phía cửa chính đang muốn đi ra cửa. Bỗng nhiên bị thân hình to lớn cản đường, cô ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt đã lâu không gặp, bản thân dường như quên mất hít thở. Phó chủ trì, muốn đi ra ngoài sao? Giọng nói của Lạc Ngạo Thực vang lên, khiến cả bộ thông tin tò mò, rối rít hướng phía cửa trước. Vũ Nghê trở thành tâm điểm của sự chú ý, cô miễn cưỡng nở ra nụ cười, Lạc Tổng Giám Đốc, anh khỏe chứ? Lạc Ngạo Thực chăm chú nhìn Vũ Nghê. Không biết là vô tình hay cố ý, thân thể hắn vững vàng chặn ngang lối ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, ý muốn làm mẹ, ý muốn làm mẹ, tránh ra. Cô dùng giọng điệu nhỏ nhất, chỉ có hai người bọn họ nghe thấy. Lạc Ngạo Thực vờ như không biết, khéo léo chặn luôn đường đi của Vũ Nghê. Diêu Hân vừa nhìn thấy bạn trai, lập tức bỏ việc sang một bên, chạy ra hướng cửa. Anh, sao anh lại tới đây? Thật ra thì cô và hắn vẫn chưa tới mức thân nhau như vậy, cách gọi này coi như là bất đắc dĩ. Có chuyện cần anh xử lý, thuận tiện đến thăm em một lát. Lạc Ngạo Thực dùng vẻ mặt ôn hòa, ra vẻ cưng chiều nói. Các nữ đồng nghiệp không ngừng hâm mộ, cảm thấy ghen tị với Diêu Hân. Cử chỉ dịu dàng khiến người xung quanh có thể nhìn ra, vị cổ đông thứ hai của đài MBS, Lạc Ngạo Thực, quả nhiên thích cô gái này. Trái tim như bị axit ăn mòn, khiến Vũ Nghê đau đớn một hồi. Cô mở to hai mắt giễu cợt, chẳng muốn nhìn đến cái màn trình diễn tình trạng ý thiếp này. Lạc Tổng Giám Đốc, có thể xin anh nhường một lối đi. Vũ Nghê gần giọng hơi lớn, cố tình để bạn gái hắn nghe. Diêu Hân nhìn thấy quang cảnh trước mặt, không tài nào hiểu nổi, nhỏ nhẹ mở miệng, anh sang bên đây đứng nè. Đừng cản đường chị ấy. Cô thận trọng lời nói, rất sợ Vũ Nghê nổi giận. Giọng điệu và vẻ mặt của Diêu Hân khiến Vũ Nghê kinh ngạc. Gì chứ? Bộ xem mình như mụ phù thủy, nhìn rất hung tợn sao? Lạc Ngạo Thực rốt cuộc cũng di chuyển bước chân, mở đường cho Vũ Nghê. Đúng lúc Vũ Nghê vừa lướt qua, hắn ta chợt lên tiếng. Phó chủ trì, chờ một chút. Hiện tại mọi người vẫn đang chăm chú nhìn, khiến Vũ Nghê chẳng còn cách nào, đành phải dừng bước. Lạc Tổng Giám Đốc, xin hỏi có chuyện gì không? Lạc Ngạo Thực nghiêng người, trong ánh mắt ẩn hiện một âm mưu đen tối. Hắn là cố tình để Vũ Nghê nhìn thấy được. Phó chủ trì, có vài lời tôi muốn nói cùng em. Trong công việc, thật ra Diêu Hân là một cô gái đa cảm, đôi khi sẽ làm em tức giận. Hơn nữa với tính cách y chang con nít này, mong em hãy tỏ ra thông cảm, độ lượng với em ấy hơn. Không cần phải so đo quá nhiều. Sau khi nói xong, hắn lại quay mặt ngó sang mọi người. Cũng mong mọi người chiếu cố Diêu Hân nhiều hơn. Cô ấy rất nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc. Thỉnh thoảng vì áp lực xung quanh, lại không biết trốn đi đâu,

làm tổn thương lòng tự ái của bọn chúng. Cô bé le lưỡi một cái, sau đó khéo léo nói ra lý do của mình. Viện trưởng, chẳng qua là lúc nãy con ngó thấy có một gì tay xách nách mang đi vào phòng làm việc của bà, cho nên con liền nghĩ ngay đến gì xinh đẹp đó. Như tiếng chuông đồng vang lên, khiến Vũ Nghe gợi nhớ âm thanh béo von này. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, ngưng mắt nhìn bóng dáng bé nhỏ kia hoan hoan. Đúng rồi, là bạn học của Lạc Giật. Vẻ mặt khi này của cô bé rất giống với cô lúc nhỏ. Hai mắt mừng rỡ chuyển sang màu đỏ. Cái con tiểu quỷ này, đi ra bên ngoài ngay, không được nói lung tung. Viện trưởng nhẹ nhàng nhéo cái mũi kia, xem như là trả lời cô bé. Hoa, dì thật xinh đẹp nha. Hoan Hoan kích động, tò mò xoay thân thể lại, nhìn dì xinh đẹp ngồi trên sofa. Đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn mở ra thật to, cặp mắt trở nên tròn trịa. Thì ra là dì xinh đẹp, dì ký giả. Tất cả đứa trẻ trong đây chưa từng thấy qua người đã mua đồ chơi và quà vặt cho mình, thế nên bọn chúng vẫn luôn miệng gọi là dì xinh đẹp, cùng Hoan Hoan. Vũ Nghe từ trên ghế sơ lan đứng lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ. À, dì vẫn còn nhớ rõ con nha. Cùng Hoan Hoan hạnh phúc cười lên, không ngờ dì ấy sẽ nhớ đến mình. Hoan Hoan thông minh, đáng yêu như vậy, dì làm sao có thể quên đây. Vũ Nghe ngẩng đầu lên, nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng, con rất thích Hoan Hoan, có được hay không? Viện trưởng kích động, gật đầu liên tục, nhất thời nói không nên lời. Dĩ nhiên là được, đây là may mắn của Hoan Hoan. Cô gái nhỏ không hiểu rõ tình huống, ngước mắt nhìn hai người trước mặt. Viện trưởng và dì ấy đang nói về mình sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, xin lỗi, tôi không phải là mẹ của Lạc Giật. Phó Hoan Hoan, Phó Hoan Hoan. Kỳ lạ nha, nghe sơ cứ tưởng đổi tên, cậu cũng thật lợi hại, đem sửa lại họ của mình. Lạc Giật đưa tay lên bàn, suy tư, nhìn người ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Không được phép nói chuyện trong lớp học, tập trung nghe giảng bài. Phó Hoan Hoan chau mũi, liếc Lạc Giật một cái, thúc giục nói. Bài học này đã học qua rồi, chỉ có mấy đứa ngốc mới học hoài không hiểu, để cho giáo viên cứ phải dạy đi dạy lại. Cậu cũng vậy còn gì, nghe giảng chi nữa, thật lãng phí thời gian. Điều Lạc Giật nói ra hoàn toàn không sai, những đề thi kiểu này này đều đã biết làm. Đề thi trắc nghiệm ngày hôm qua, cậu bé và Hoan Hoan đều được điểm cao nhất. Chính vì những bạn học khác có số điểm không tốt, thế nên giáo viên mới phải giảng lại. Nhưng cậu cũng không được nói chuyện, không cần phải kéo tớ theo vậy chứ. Gương mặt Phó Hoan Hoan hiện lên uất ức. Thật ra thì cô bé cũng đang rất muốn nói về cuộc sống hiện tại của mình, nói về nhà cửa và người mẹ mới. Chỉ là bây giờ vẫn còn đang trong lớp, cô bé phải kìm lòng giữ lắm, nên tâm tình tương đối khó chịu. Hì hì, chúng ta có thể viết lên giấy, giáo viên còn lâu mới phát hiện. Lạc Giật thông minh đương nhiên sẽ nghĩ ra cách. Các bạn nhỏ bắt đầu thông đồng làm bậy, tại sao đổi họ rồi hả? Sao lại là họ Phó? Lạc Giật đẩy tờ giấy sang phía Hoan Hoan. Hoan Hoan kiểm soát mức độ vui mừng, cô bé lướt nhìn giáo viên, sau đó cầm bút máy lên. Tớ có mẹ rồi, rất đẹp, mẹ của tớ họ Phó. Thấy chữ mẹ to đùng trên giấy, Lạc Giật ganh tị đến độ mém nữa nói ra thành lời. Cậu bé vội vàng hỏi, chuyện gì đang xảy ra? Làm sao cậu có mẹ, tớ còn không có đây? Hoan Hoan hé miệng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. Cô bé nhanh chóng viết lên tờ giấy trắng, ha ha, tớ được nhận nuôi rồi, chúc mừng tớ đi. Mặc dù rời khỏi cô nhi viện mất đi không ít bạn tốt, nhưng mà tớ lại rất thích ngôi nhà mới này. Tớ có một phòng đẹp lắm, mẹ lại mua cho tớ nhiều búp bê nữa, với lại tối nào mẹ cũng ôm tớ ngủ, cậu thật hạnh phúc. Tớ cũng muốn có mẹ, đều là những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng tình thương của mẹ, nghe qua cứ có cảm giác tủi thân, thật sự đáng thương. Cảm ơn, nếu cậu cũng muốn có mẹ, vậy chút nữa tớ cho cậu nhìn mẹ tớ. Hoan Hoan bắt đầu khoe khoang, cô bé hy vọng mọi người sẽ biết đến mẹ, muốn ai cũng biết mình có người mẹ là chủ trì đài truyền hình, mỗi buổi chiều tối xuất hiện trên TV. mẹ tớ rất đẹp, hơn nữa mẹ của tớ còn nhớ rất rõ cậu, nói cậu đáng yêu. Hà, nhớ tớ. Lời nói của Hoan Hoan khiến Lạc Giật hiếu kỳ, vốn là không muốn gặp, nhưng giờ đây cậu bé rất muốn nhìn thấy. Khi nào thì có thể gặp, hôm nay được không? Ừ, hôm nay mẹ sẽ đón tớ tan học, sau đó tớ sẽ giới thiệu mẹ tớ với cậu. Cô bé không có tùy tiện quyết định, trước mẹ có nói qua, có thể mời bạn bè về nhà chơi, hoặc là giới thiệu bạn bè cho mẹ biết. Cùng Hoan Hoan, à, không, Phó Hoan Hoan, sao con có thể không ngoan như vậy? Thầy tin tưởng, xếp con ngồi cùng Lạc Giật, bây giờ con lại nói chuyện cùng thằng nhóc ấy. Giáo viên đứng trên bục giảng lớn tiếng hô to Hoan Hoan le lưỡi một cái, mặt ửng hồng lên, thầy ơi! Con là đang khuyên Lạc Giật nghiêm túc nghe giảng. Vậy được rồi, con ngồi xuống đi. Giáo viên nhìn Hoan Hoan trìu mến, lòng tin vô đối. Lạc Giật tức giận nhìn Hoan Hoan, nè, cậu thế mà lại đi học cách nói dối nhé. Xin lỗi, dù sao thì giáo viên đối với cậu cũng ấn tượng xấu rồi, có thêm một lần cũng chẳng sao đâu. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, coi như cậu giải cứu tớ đi. Hoan Hoan nhíu cái lỗ mũi lại, mặc dù lời nói của Hoan Hoan khiến cậu bé rất giận, nhưng coi như hợp lý đi. Thỉnh thoảng Hoan Hoan cũng hay ra tay giúp đỡ cậu bé làm bài tập về nhà. Được rồi, chấp nhận một lần cũng không tệ. Hai tiết cuối trôi qua nhanh chóng, rốt cuộc cũng đến giờ tan học. Bây giờ Hoan Hoan khác hẳn lúc xưa, tiếng chuông vừa vang lên, cô bé đã vọt ra cửa trường, tìm kiếm bóng dáng mẹ đâu, ở chỗ nào. Mẹ cậu hôm nay mặc bộ quần áo màu gì? Lạc Giật ngước nhìn phía ngoài cửa trường. Ai ra, chỉ là hôm nay tớ vui quá đi, quên mất mẹ mặc gì rồi. Hoan Hoan u sầu nói, giống như quên mất một chuyện trọng đại. Cũng vào lúc này Vũ Nghê vừa đi tới. Hoan Hoan, mẹ ở chỗ này. Cô bé ngoái đầu, ngước nhìn theo giọng nói từ xa. Khi người mẹ xinh đẹp bước lại gần, cứ sợ người khác không nghe thấy, cô bé bèn lớn tiếng hô, mẹ. Sau đó nhanh như tên bắn bay vào lòng mẹ. Lạc Giật đứng ở phía sau, khiếp sợ nhìn chằm chằm cái gì ôm Hoan Hoan. Quần tây màu trắng, áo khoác màu hồng, trông rất thời trang. Cậu bé đoán rằng gì này chắc là xinh đẹp lắm đây. Mà người mẹ của Hoan Hoan nhìn cũng rất cao, dáng dấp lại chuẩn, chỉ là mang kính mát, nên làm cậu bé không nhìn rõ khuôn mặt. Có điều, nhìn quen quen, hình như là Lạc Giật, đây là mẹ tớ. Hoan Hoan lôi kéo tay người mẹ mới, sau đó giới thiệu với người bạn nhỏ. Phó Vũ Nghe nhìn thấy Lạc Giật cũng không tỏ ra bất ngờ, cô chồm người xuống bắt đầu chào hỏi. Lạc Giật, cảm ơn con vẫn đối tốt với Hoan Hoan, vẫn luôn giúp đỡ con của dì. Lạc Giật nghe được âm thanh quen thuộc, bỗng chốc liền giật mình, mở to hai mắt. Là dì ký giả sao? Có đúng là gì ký giả không? Hự, con không cần phải la to như vậy. Vũ Nghê vội vàng đè môi Lạc Giật. Mặc dù cách ăn mặc bây giờ so với tivi khác nhau rất xa, nhưng nếu thằng bé cứ hô lớn thế này, mọi người sẽ chú ý mất. Lúc bị dì ấy lấy tay chặn miệng, cặp mắt của cậu bé gần như ngấn lệ, uất ức suy nghĩ trong đầu, dì phải là mẹ của mình.